Tí Thiên Đao, chương 2338, Thế Giới Thần Giám, 2, Góc Chuyện Audio.com, không nghĩ tới thế giới thần giám của chúng ta lại có thể sinh ra mấy tím tiên thiên. Thứ này không kém so với thần vật trong hồn mông, Sở Vương của chúng ta không hổ là người có số mệnh mạnh nhất trong bầu trời này. Có cổ tổ lộ ra ánh mắt hâm mộ, bọn họ năm xưa độ kiếp ở thế giới thông đạo hoàn toàn chưa từng nghe thấy qua mấy tía tiên thiên, nhưng cũng đã nghe nói qua có người thời điểm độ kiếp từng gặp được. Nhưng chuyện như vậy cũng quá hiếm thấy, cho nên ngay cả bọn họ cũng có chút hâm mộ. Trừ những cổ tổ cảnh giới thái thượng này ra, nhưng sinh linh khác không thể phân biệt được chênh lệch từ trong thiên kiếp, nhưng thấy cả bọn họ đều được cổ vũ to lớn. Từ thế giới thông đạo bị ép di chuyển tới trên thế giới thần giám, vô số sinh linh trong lòng cũng không ham lắm, thậm chí còn cảm giác tương lai có chút tuyệt vọng. Bọn họ không phải không tin Sở Mặc mà không có hy vọng với cái thế giới thần giám mênh mông này. Nhưng bây giờ bọn hắn tận mắt nhìn thấy một tu sĩ tổ cảnh độ thiên kiếp thái thượng, hơn nữa còn thấy sắp thành công. Mặc dù bọn họ đời này không có cơ hội gặp loại thiên kiếp cấp bậc này, nhưng trong lòng cũng được an ủi vô cùng, bởi vì bọn họ biết đây là một đại thế giới thật sự. Một đại thế giới quy luật hoàn chỉnh, Sở Mặc cũng chú ý tới một tia màu tím trong sấm sét thiên kiếp, hắn có thể thấy được rất nhiều thứ người khác không thấy được. Như bây giờ Sở Mặc phát hiện một tia màu tím nhàn nhạt là tản ra từ trong tinh hạch sau khi khí vận của hắn gia trì tới trên người ma quân. Nói cách khác vốn ma quân độ kiếp là không thể kích động ra một tia tử khí tiên thiên này. Sở Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng với cái này. Khi một đạo thiên lôi to lớn cuối cùng phủ xuống trên người ma quân, không trung trên thế giới thần giám xuất hiện vô số dị tượng. Ở giữa dị tượng này cư nhiên xuất hiện sinh mệnh cơ giới Sở Mặc đã từng gặp qua. Điều này khiến trong lòng Sở Mặc vô cùng chấn động, đồng thời cũng có điều suy nghĩ, lại lĩnh ngộ được một ít thứ mới tinh. Cuối cùng khi dị tượng dần dần tán đi, toàn bộ thế giới thần giám hầu như đều phát ra từng đợt hoan hô kinh thiên động địa. Tiếng hoan hô vang dội toàn bộ thế giới thần giám, cổ tổ cảnh giới thái thượng đạp lên trời cao, xuyên qua ngân hà vô tận tới chúc mừng ma quân đầu tiên. Những người này đã từng tôn trọng ma quân, chỉ là bởi vì hắn là sư phụ duy nhất của Sở Mặc. Nhưng tới bây giờ loại tôn trọng này trực tiếp chuyển hóa thành cái loại tôn trọng đạo hữu đồng cấp bậc. Đó cũng không phải đám cổ tổ thái thượng này bỡ đít mà là một loại quy tắc. Thế gian này thật ra từ trước tới giờ không hề tồn tại bình đẳng, cường hành yếu thế chúng sinh bình đẳng mới là bất bình đẳng lớn nhất. Nỗ lực và trả giá của ma quân đổi được sự tôn trọng ngày hôm nay của mọi người đối với hắn. Hắn ngẩng đầu liếc nhìn vào chỗ sâu trên trời cao, sau đó khẽ gật đầu, hắn biết Sở Mặc nhất định đang nhìn. Sau đó ma quân bắt đầu hàn huyên cùng đám người kia. Tin tức ma quân tấn thăng thái thượng nhanh chóng truyền ra khắp toàn bộ thế giới thần giám. Sinh linh La Thiên Đại Vũ Trụ may mắn cắm rễ ở trong thế giới thần giám lại càng kích động không thôi. Bởi vì người thứ nhất đạt được cảnh giới thái thượng trong thế giới thần giám xuất thân từ La Thiên Đại Vũ Trụ. Còn Viêm Hoàng Đại Vực khu vực tiên giới, Góc Chuyện Audio.com, năm xưa lại trực tiếp nổ tung. Cái người biết ma quân, người đầu tiên trở thành cổ tổ thái thượng ở thế giới thần giám chứ. Năm xưa lão tổ tộc ta từng là bằng hữu với hắn. Thôi đi, là truy sát người ta thì có người chế giễu, nói bậy căn bản là không hề có. Lão tổ của ta có cội nguồn rất sâu với cổ tổ ma quân. Ma quân cư nhiên thành cổ tổ thái thượng rồi, ai, bây giờ ta ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có. Ước chừng hắn đã quên chuyện năm xưa từng xảy ra xung đột với ta. Có người năm xưa truy sát ma quân, sau lại bị ma quân bỏ qua đang cảm khái. Các ngươi có cái gì có thể cảm khác, các ngươi có cái gì tốt mà lấy le, các ngươi biết phu nhân ma quân là ai không? Là Phục Tiểu Điệp, là người của Phục gia chúng ta. Thôi đi, gọi Ma Tiểu Điệp mới đúng. Các ngươi không cảm thấy ngượng à? Năm xưa đã từng đánh chết Phục Tiểu Điệp còn đem linh hồn của người ta đi luyện hóa. Có phải sợ tới muốn tự sát rồi không? Ha ha ha, ngay cả Phục gia các ngươi có Phục Phong là đại nhân vậy, hiện tại đã thành đại nhân vật thật sự trong vương tộc Sở Thị bên kia. Còn đám người các ngươi bất quá cũng chỉ là ỷ lại vào việc ma quân cùng phu nhân hắn không chấp nhặt với các ngươi mà thôi. Có thể nói toàn bộ thế giới thần giám, khu vực Viêm Hoàng Đại Vực là náo nhiệt nhất. Nhiều năm như vậy đã đủ khiến bọn họ hiểu được chuyện gì xảy ra. Bọn họ cũng không nghĩ tới quanh đi quẩn lại tới cuối cùng lại được Sở Thần cứu. Nơi đây có rất nhiều cố nhân của Sở Mặc, nói thí dụ như Lưu Phong, một đại thánh còn trẻ thân phục cực cao trong Phiêu Miểu Cung lúc này đã bị một đám người vây quanh, muốn lãnh giáo về cố sự năm đó của Sở Thần. Hay như Tư Đồ Đồ cũng bị ngươi vây quanh hỏi nàng có phải đã từng thích Sở Thần. Thích hắn, đùa gì thế, tỷ tỷ năm đó thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn suýt chút nữa phát một mũi tên bắn chết hắn. Tư Đồ Đồ vẫn mang dáng dấp đỉnh đạc, chỉ là thiêu chi kiêu nữ đã từng kinh tài tuyệt diễm bây giờ đã là một đại nhân vậy đại thành, nhưng tính tình của nàng lại không có biến hóa quá lớn. Bình thường chạy qua bên vương tộc Sở thị gặp gỡ một đám cố nhân, sau đó sẽ lại trở về Viêm Hoàng đại vực. Đối với nàng mà nói, nơi đây chỉ là cố hương của nàng. Mặc kệ là chết hay sống nàng đều nguyện ý ở chỗ này. Đuổi đi đám thế hệ trẻ hiếu kỳ, Tư Đồ Đồ ngẩng đầu nhìn trời cao đầy sao, nàng lẩm bẩm nói. Thế giới này thật đúng là đẹp. Thần thức của Sở Mặc yên lặng lui ra khỏi thế giới thần giám, sau đó cùng với trí não tiếp tục luyện chế chiếc chiến hạm siêu cấp này. Cách chương.